Nhân sinh 30 năm, tác giả, Hoàng gia Cố Rong Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 21, thế gian sự tình không phong tục đơn giản phong tục. Năm 1997 ngày 19 tháng 2, Trần Tử Nhĩ theo trường học phát thanh nghe được đến tin tức. Một vị vĩ đại giai cấp vô sản nhà cách mạng vĩnh biệt cõi đời. Nhất làm cho Trần Tử Nhĩ cảm thấy bi thống là hắn không có thể chờ đợi đến ngày mùng 1 tháng 7. Hương Giang trở về ngày đó, ở xa Trung Hải bên trong lớn phản ứng cấp tốc, từng cái học viện đều tổ chức học sinh tiến hành tưởng niệm nghi thức. Đặng Gia Gia tại Trần Tử Nhĩ một đời người bên trong uy vọng rất cao. Trần Tử Nhĩ 78 năm xuất sinh, có thể nói là đi theo nước Cộng Hòa cùng một chỗ trưởng thành. Chứng kiến cái này ngắn ngủi vài chục năm, mấy chục năm thật lớn biến hóa, 309 mấy người khác cảm thấy trong lòng bi thương. Vừa khai giảng liền phát sinh loại sự tình này, mọi người trong lòng đều không thoải mái, nhưng người sống vẫn là phải nỗ lực sinh hoạt. Trần Tử Nhĩ khóa lại bắt đầu thụ giáo tại đi học kỳ sau cùng cao số ôn tập thực tế thống khổ. Trần Tử Nhĩ quyết định học kỳ này theo tiết khóa thứ nhất liền muốn nghiêm túc nghe. Hắn cũng không phải trí thông minh có vấn đề, chỉ là không có hứng thú. Vì thế, duy chỉ có cái này tiết khóa Trần Tử Nhĩ thoát ly 309 đoàn thể. Một người ngồi tại cuối cùng bài làm cái yên tĩnh mỹ nam tử. Hảo hảo nghe giảng bài, dù sao hắn thị lực vô cùng tốt. Lão sư tại trên bảng đen viết cái gì hắn đều thấy được. Giao thông công trình là cái chỉ có mười mấy người mẫu giáo bé cấp. Bởi vậy giống cao số loại này công cộng khóa đều là cùng khác chuyên nghiệp hợp lại bên trên. Học kỳ này, cùng bọn hắn cùng tiến lên cao số khóa chuyên nghiệp đổi đi. Trần Tử Nhĩ là nhận ra một cô nương mới phát hiện. Là hắn lần đầu tiên tới Trung Hải nhìn thấy bán đậu hủ não nữ hài nhi. Cô nương đương nhiên sẽ không đột nhiên hướng hắn nhào tới. Bất quá nàng cái đầu không thấp, vì lẽ đó ngồi cũng rất dựa vào sau. Ngay tại Trần Tử Nhĩ phía trước một loạt, để Trần Tử Nhĩ không có nghĩ tới là, thứ nhất tiểu tiết tan học thời điểm, nàng vậy mà mình chạy đến đằng sau làm được Trần Tử Nhĩ bên cạnh chỗ trống. Trần Tử Nhĩ chính mình cũng cảm thấy có chút dường như đã có mấy đời. Hắn mờ mịt nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút. Chỗ nào xảy ra chuyện gì đặc biệt sự tình sao? Không có, làm gì đồ chơi? Lão tử thật vất vả quyết định nghiêm túc nghe cao số khóa. Ngươi cho ta đến như vậy mới ra. Lão thiên gia đây là khảo nghiệm ta. Nàng tới ngồi xuống thời điểm. Trần Tử Nhĩ đem thả mình qua giới vở ôm trở về. Bởi vì cái này động tác, nàng còn xông Trần Tử Nhĩ hữu hảo hơi cười. Tạ ơn, nàng nhẹ giọng nói. Trần Tử Nhĩ nói, không khách khí, lên lớp về sau. Nàng đột nhiên hỏi Trần Tử Nhĩ. Nói, ngươi, gọi Trần Tử Nhĩ ta biết. Hôm nay phải gặp, lại càng kỳ quái. Trần Tử Nhĩ quay đầu nhìn xem nàng cái kia thâm đen con ngươi. Nàng có chút trốn tránh, nhưng không phải Đàm Uyển Hề như thế sắc mặt đỏ bừng. Nàng một chút cũng nhìn không ra thẹn thùng, càng giống là sợ hãi trong mang theo một chút kháng cự. Vì sao lại biết tên của ta? Trần Tử Nhĩ nghi hoặc, nhưng cô nương lại nói, ta gọi Thịnh Thiển Dư. Trần Tử Nhĩ nghĩ thầm. Danh tự thật là tốt nghe, nhưng cùng ta vấn đề giống như không có gì quan hệ a. Bất quá không quan trọng, người khác tỏ thiện ý, Trần Tử Nhĩ đương nhiên cũng khuôn mặt tươi cười đón lấy. Ngươi là có chuyện gì a? Hắn nhưng không tin, người cô nương là thầm mến hắn cho nên mới chú ý hắn. Quả nhiên, nàng ngậm miệng do dự gật đầu. Khả năng có chút đường đột. Không sao, chỉ cần đủ khả năng ta đều vui lòng cống hiến sức lực. Trần Tử Nhĩ nói chuyện vui vẻ, nhưng lại không biết mình phải xui xẻo. Học kỳ này cao số lão sư đổi thành số tuổi tương đối lớn cổ già. yêu cầu phi thường nghiêm ngặt. Trần Tử Nhĩ còn chưa quen thuộc phong cách của hắn, tại trên lớp học còn biểu lộ phong phú nói thì thầm. Lão sư đương nhiên sẽ không thể phạt hắn, nhưng hắn bị kêu lên bảng đen đi giải đề. Trần Tử Nhĩ vừa nhìn liền biết hỏng, mới khóa kiến thức mới. Hắn không biết a, như thế lớn số tuổi, còn muốn ném khỏi đây cá nhân. Này làm sao làm a? Trần Tử Nhĩ cười tâu toét cái miệng, nhỏ giọng hướng Thịnh Thiển Dư xin giúp đỡ. Thịnh Thiển Dư vài giây đồng hồ thời gian cũng nói không rõ ràng, cũng chỉ có thể đơn giản nhắc nhở, dùng tay lo công thức, EX gần phương cái kia đặc thù hình thức, mang cái kia công thức đi vào. Trần Tử Nhĩ đều không có nghe toàn, coi như nghe toàn, tay lo công thức hắn cũng không nhớ được. Hắn ngược lại là rất có tự mình hiểu lấy, phấn viết một cầm giả vờ như suy nghĩ dáng vẻ, sau đó lập tức liền ăn ngay nói thật. Lão sư, không có ý tứ, đạo này đề sẽ không hiểu. Đại học lão sư đồng giảng rất ít hoa đại lượng ngôn ngữ giáo huấn ngươi. Vì lẽ đó cổ giả cũng chỉ là nói, sẽ không cái kia xuống dưới hào hào nghe. Trần Tử Nhĩ muốn thổ huyết, cái này lớp kết thúc, hai người đều không có nói tiếp. Trần Tử Nhĩ cũng không phải để ý bị lão sư nắm lấy. Hắn là một mực đang nghĩ, người cô nương liếc mắt nhìn liền biết đề, hắn làm không lên, có chút đã mất đi nam nhân phong thái. Sau khi tan học còn muốn đổi được khác phòng học tiếp tục lên lớp. Vì lẽ đó Trần Tử Nhĩ từ đầu đến cuối không biết cô nương này đến cùng tìm mình chuyện gì. Giữa trưa Thái Nhất Phong trở lại túc xá thời điểm, liên hợp Lưu Thành hai người cho hắn dán cái đàn ông phụ lòng nhãn hiệu. Nhất là Thái Nhất Phong khả năng cùng Chu Tử Quân đồng bệnh tương liên. Cảm thụ mãnh liệt, một mực phê bình Trần Tử Nhĩ nhìn thấy cô nương xinh đẹp liền quên Chu Tử Quân. Không đợi đến tuần tiếp theo cao số khóa bắt đầu, Chu Tử Quân liền đến. Thái Nhất Phong lộ ra, tiểu tử này cố gắng thật lâu rốt cục để Đàm Uyển Hề cùng hắn bình thường trao đổi. Đại giới chính là bên này có bất kỳ sự tình, Đàm Uyển Hề đều sẽ rất sớm biết, bởi vì hắn luôn luôn nghĩ hết biện pháp tìm chủ đề cùng Đàm Uyển Hề nói chuyện phiếm. Về phần huynh đệ cái gì, đã bị hắn đặt ở sau đầu. Chu Tử Quân tại nhà ăn tìm tới Trần Tử Nhĩ, hắn lúc ấy ngay tại ăn cơm chiều, nàng đặt mông ngồi tại Trần Tử Nhĩ đối diện, tức giận. Trần Tử Nhĩ cảm thấy hắn cơ hồ sẽ không cùng cái cô nương này có gì có thể. Luôn luôn ngẫu đứt tơ còn liền, là đối người ta không chịu trách nhiệm, bởi vậy hắn không có ý định giải thích, hoặc là an ủi, mà là nhẫn tâm nói, người không nên luôn luôn đem thời gian lãng phí ở trên người ta. Chu Tử Quân nghe xong giận, không chỗ phát tiết, ta vui lòng. Trần Tử Nhĩ cảm thấy nói lại xuống dưới có thể sẽ cãi nhau. Vì lẽ đó không nói hai lời, bưng mâm cơm tử liền đi. Chu Tử Quân nghĩ rồi, thế nhưng là không dám. Nàng lần thứ nhất nhìn xem Trần Tử Nhĩ cái dạng này. Cơm nước xong xuôi, Trần Tử Nhĩ đi nhà tắm tắm rửa. Ban đêm trở lại ký túc xá cầm Lưu Thành tiểu bá vương. Chơi 2 giờ nhược trí trò chơi. Nhi nữ tình trường sự tình để tâm hắn phiền. Trường học này thời gian cũng làm cho hắn cảm thấy tra tấn. Mỗi ngày chính là lên lớp. Lên lấy về sau hắn khẳng định không cần đến khóa. Ngày thứ 2 Trần Tử Nhĩ trốn học, đi xem một cái pudding cửa hàng giá rẻ trang trí tình huống. Mặt tiền cửa hàng Tôn Hồng đã thuê xuống tới, tương quan hợp đồng cũng ký. Tôn Hồng là Trần Tử Nhĩ tìm cái phổ thông trong phòng nhà thiết kế. Hắn suy nghĩ một chút, kỳ thật hắn không cần lợi hại cỡ nào nhà thiết kế, bởi vì hắn nhìn qua rất nhiều cực kỳ tuyệt vời cửa hàng giá rẻ bố cục. Hắn chỉ cần một cái có thể giúp hắn vẽ ra người tới. Rời đi cửa hàng giá rẻ về sau, Trần Tử Nhĩ cũng chưa có trở về trường học đi học. Hắn đi Thiên Âm lớp huấn luyện, tìm Hàn Thiến, hôm nay là ngày làm việc. Nàng nơi này ngược lại thanh nhàn, bởi vì học sinh đều muốn tới trường học lên lớp. Hàn tỷ, ta lại ăn trực tới. Hàn Thiến ngay tại trong tiệm không có việc gì, nhìn thấy Trần Tử Nhĩ tới cũng rất vui vẻ. Trần Tử Nhĩ thích cùng cái này Dương Cầm lão sư ở chung, bởi vì hắn không cần trang giống 18-19 tuổi đồng dạng. Hàn Thiến còn chưa bắt đầu nấu, Trần Tử Nhĩ lại giúp nàng cùng một chỗ nhặt đồ ăn. Làm nghệ thuật tâm tư người bao nhiêu đều càng thêm tinh tế một điểm. Trần Tử Nhĩ không có khả năng vô duyên vô cớ thật đến ăn trực ăn. Huống hồ nàng cũng nhìn ra được Trần Tử Nhĩ có chút tâm phiền. Trường học thời gian qua không được hài lòng sao? Không thể nói không được hài lòng đi. Chỉ là cùng ta nghĩ có chút khác biệt. Ngươi nghĩ là dạng gì? Trần Tử Nhĩ cũng không sợ nàng cho cười mình, lý tưởng. Tất cả đều như nói thật ra. Ta ý tưởng ban đầu là, trước đại học, tại ánh nắng buổi chiều đọc một chút mình thích sách, trong ngực ôm ấp lấy mình yêu, cùng yêu ta cô nương, ta có thể kiếm đến đủ nhiều tiền, mang nàng cùng một chỗ cảm thụ sinh hoạt mỹ diệu, chờ đại học tốt nghiệp về sau, chúng ta có thể lập tức kết hôn, sau đó cùng đi châu Âu, đi Bắc Mỹ, đi Đông Nam Á. Đi thế giới lên từng cái địa phương du lịch, ta muốn nàng hoàn toàn không cần lo lắng sinh kế vấn. Đề, chúng ta mỗi ngày cùng một chỗ tham lam hưởng thụ bãi cát ánh nắng. Tự nhiên tráng lệ, chúng ta có thể ở trong nước nuôi một cái mèo cùng một đầu chó husky. Khi về nhà có cửa sổ sát đất như thế cảnh biển phòng có thể ở. Có mấy cái quan hệ quá cứng bằng hữu có thể mời tới. Cùng một chỗ sung sướng, không cần định lấy đồng hồ báo thức sợ đi làm trễ. Không nên nhìn lấy tài khoản số dư còn lại sợ không đủ tiền dùng. Đây mới là ta tưởng tượng bên trong sinh hoạt. Hàn Thiến nghe ngay từ đầu là chấn kinh, về sau nhịn không được bật cười. Tại sao ta cảm giác giống như là ăn chơi thiếu gia lý tưởng? Hoàn toàn không có nhân sinh truy cầu a. Trần Tử Nhĩ không phục. Cái gì gọi là không có truy cầu? Ta cảm thấy cái này truy cầu đặc biệt tốt. Hàn Thiến lườm hắn một cái. Đối với cái này tỏ vẻ khinh thường. Lại hỏi, vậy ngươi không phải đã kiếm một số tiền lớn? Ngay tại hướng cái mục tiêu này rảo bước tiến lên a. Hiện tại làm sao không vui? Trần Tử Nhĩ mình cũng nói không rõ ràng. Ta cảm thấy ta bị thứ gì trói buộc lại. Ân. Chu Tử Quân nói nàng thích ta. Ta cự tuyệt. Hàn Thiến, một tiếng. Kỳ thật ta có một chút nhìn ra. Nhưng các ngươi người tuổi trẻ sự tình ta cũng không biết hỏi đến có thích hợp hay không. Vì lẽ đó liền không nhiều hơn hỏi. Trần Tử Nhĩ nhếch miệng cười một tiếng. Chúng ta người trẻ tuổi. A ha, nói ngươi số tuổi rất lớn giống như... Hàn Thiến cũng không thèm để ý tuổi tác vấn đề. Nàng nói ra suy đoán của mình. Vì lẽ đó, người cảm thấy đối Tử Quân có chút áy náy lại không cách nào đền bù đúng hay không? Trần Tử Nhĩ gật đầu. Thở dài nói, ta kế hoạch lúc đầu bên trong nhưng không có nghĩ tới loại sự tình này sẽ phát sinh. Hàn Thiến, trêu chọc hắn, nói thật đi. Ta cảm thấy làm cái người xuất ra khả năng thích hợp ngươi. Ngươi là hoàn toàn không muốn đi để ý tới Trần Thế phiền não. Điều này có thể sao? Trần Tử Nhĩ bất đắc dĩ. Nói một chút làm sao bây giờ? Ta không phải để ngươi đến đả kích ta. Hàn Thiến nghiêm mặt nói. Ta nhớ được ta theo Dương Cầm trường học lúc tốt nghiệp. Đạo sư của ta khuyên chúng ta lòng mang nghệ thuật. Cũng phải đối mặt sinh hoạt hiện thực lúc. Nói một câu, lời gì? Hắn nói, thế gian sự tình, không phong tục, đơn giản phong tục. Trần Tử Nhĩ lâm vào trầm tư. Hắn hy vọng chúng ta đang theo đuổi cao nhã nghệ thuật quá trình bên trong. Miễn đi tục khí, lại có thể không được thoát ly sinh hoạt. Đối với ngươi mà nói... Không cần luôn muốn không quản trần thế trải qua không có phong tục quấy nhiễu tiên nhân thời gian. Cái kia không có khả năng. Về phần ngươi hỏi ta có biện pháp nào. Ta cảm thấy ngươi chỉ có thể đi đối mặt. ngươi muốn tránh, có thể những này phong tục ngươi một kiện cũng tránh không hết. Bởi vì ngươi là thế giới này người tham dự, không phải người xem. Một câu nói sau cùng này như sấm trọng kích, chấn động đến Trần Tử Nhĩ hô hấp nặng nề, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.